Đỉnh cao phú quý, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duệ ngừng làm việc, quay đầu lại liếc nhìn Thương Vân. Trong mắt hiện lên một tia mê mang. Cười nói, thật ra, khi chúng ta làm bất cứ việc gì nghiêm túc, đều là luyện tập, mua một cái. Tuy rằng rất thuận tiện, tôi đã đánh mất niềm vui của việc luyện tập. Chỉ bằng cách làm từng chút một để học và hiểu, chúng ta có thể thành thạo một kỹ năng độc đáo khi chúng ta trải nghiệm niềm vui của nó. Tất nhiên, cũng có những nhận thức khác nhau về những điều trần tục. Thương Vân khẽ giật mình. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy những gì người bình thường này nói. Tuy rằng bình thường nhưng rất khác thường. Giống như anh, thoạt nhìn cũng rất bình thường. Nhưng lại có chút khác thường. Cô thuyết phục anh, đừng đan. Dương Duệ lắc đầu tiếp tục ngâm đầu. Cẩn thận nghiên cứu hướng kim đan tiếp theo. Thương Vân nói, người trước tiên còn phải nghĩ đến nguyện vọng nào chưa hoàn thành. Có thể nói cho ta biết. Có thể ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Bởi vì ta sắp giết ngươi. Cô nghĩ rằng sau khi cô nói những lời này, Dương Duệ sẽ tò mò. Ngạc nhiên và thậm chí là sợ hãi. Nhưng cô lại nhầm. Bởi vì cô ấy đột nhiên ngạc nhiên khi thấy rằng Dương Duệ dường như không nghe thấy những gì cô ấy nói. Và không thể bình tĩnh hơn nữa. Thương Vân cau mày. Nó không làm cho Dương Duệ sợ hãi. Nó khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Và cô ấy cảm thấy rằng mình đã mất kiểm soát. Vì vậy, cô ta đột nhiên nổi giận đùng đùng đứng dậy giơ tay định tát vào đầu Dương Duệ. Nhưng vào lúc này, tôi tên là Dương Duệ. Dương Duệ nhẹ giọng nói. Thương Vân hai tay cố định trên không. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tại giao chiến, các quốc gia phía Nam nói chung đều mạnh hơn nhiều so với Trung Quốc. Nhưng hôm nay bọn họ không dám thực lực toàn lực tấn công. Nguyên nhân chính là ở phía Bắc lục địa có ba thế lực tiềm ẩn. Dương Duệ, Vân Dĩ Hà và một chủ nhân bí ẩn khác. Đặc biệt là Dương Duệ. Không chỉ có phương Bắc Đại Lục. Ngay cả chiến binh của các quốc gia phương Nam cũng không ai không biết. Đối với họ, đó là một sự tồn tại giống như thần thánh. Thương Vân bắt đầu run lên. Run rẩy không kiểm soát được. Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt cô. Sau đó là một cái nhìn kinh hoàng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đan một chiếc áo len với vẻ hoài nghi. Dương Duệ dường như cuối cùng đã tìm ra hướng đi của cây kim tiếp theo. Sau đó mỉm cười và đâm cây kim vào một cái lỗ. Sự bình tĩnh của anh đột nhiên thuyết phục được Thương Vân. Anh ta nhanh chóng đứng dậy. Giống như một cậu bé ngoan. Đứng tại chỗ chú ý, hơi cúi đầu. Hỏi Dương Duệ, anh sẽ giết tôi sao? Dương Duệ mỉm cười, giọng nói chậm rãi mang theo chút tình ý, nói. Về mặt thâm niên, ngươi là cháu gái của ta. Ông nội làm sao có thể giết cháu gái? Thương Vân là con gái của A Bạc Duẫn. Còn A Bạc Duẫn là học trò của Dương Duệ. Nếu xét về thâm niên thì quả thực anh ngang với ông nội cô. Leo núi họ hàng với vị thần vĩ đại này không lý do gì lại không khiến Thương Vân cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Vì anh ấy là tài xế của Trình Uyên. Vì vậy, Thương Vân không hiểu hỏi. Vậy thì anh, tại sao lại muốn ở bên cạnh Trình Uyên để bảo vệ anh ấy? Dương Duệ lắc đầu nói. Không sai, ngươi sai rồi. Hiện tại chính là hắn bảo vệ ta. Bởi vì kỹ năng của ta hao tổn, cha người muốn giết ta, cho nên ta chỉ có thể để cho hắn bảo vệ ta. Nghe được lời nói của Dương Duệ, đôi mắt Thương Vân đột nhiên sáng lên, nhưng ngay sau đó nó lại mờ đi. Cô không biết những gì Dương Duệ nói là đúng hay sai nên không dám đánh cuộc. Cách chương.